Chương 410, Tiếp Chu, cảm tạ lưu bầy gì 1234 vé tháng chống đỡ tại sao phải biến thành như vậy, vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy, ta không phải tin tưởng. Đi thôi phở lì gồng. Lúc này cả nọ gì dầu nguyên bản kiêu ngạo bị cả rủ hạ một con tiệp chủ hoàn toàn đánh nát, tâm lý không thể chịu đựng ở đây dạng đả kích hắn, trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hai mắt đỏ bừng, trạng thái như phong ma. Hình dung chính là cả nọ gì dỗ bộ dáng bây giờ đi cả rủ hạ nhìn thoáng qua cả nọ gì dỗ, trong lòng cũng không có bởi vì như vậy mà có chút dao động, tiếp tục sử dụng địa chủ. Trên khán đài may rất là không hiểu nhìn cả rủ hạ, không khỏi mở miệng hướng về phía cổ rủ kỳ hỏi cổ rủ kỳ tỷ, vì sao cả rủ hạ ca hôm nay trở nên thật kỳ quái a nếu như dị văng nói, hắn chắc chắn sẽ không như vậy. Mẹ ấy cũng giống như vậy, chỉ bất quá hiện tại may vừa vặn hỏi được rồi. Ta cũng không biết, bất quá ta cho rằng cả rủ hạ nhất định có lý do của hắn. Ta tin tưởng hắn. Cổ rủ kỳ nhãn thần kiên định nhìn đang ở chiến đấu cả rủ hạ. Ta tin tưởng cả rủ hạ không phải cái loại này vô duyên vô cớ sẽ làm như vậy, chúng ta cần phải làm là tin tưởng hắn. Nọ mạn cũng mở miệng nói, trong lòng hắn cũng là đối với cả rủ hạ tràn đầy lòng tin. Đúng ai chúng ta cũng biết cả rủ hạ lâu như vậy rồi. Đối với hắn làm người các ngươi vậy cũng tin tưởng. Cả dỗ lìn cũng là gật đầu nói 933 no y bở dọc cùng mát thiên lặng gật đầu không nói gì thêm. Ngược lại là à dường như đoán được cả rủ hạ lấy tư cách là vì cái gì, trầm mặc túi đầu. Ghe gì hoặc thì là đã sớm xem thấu tất cả, nhìn à liếc mắt, cũng không có lên tiếng. Giống phở lì gồng hướng về phía tiệp chủ lớn tiếng gầm thét. Phở lì gồng. Chuẩn thiên vương sơ kỳ phở lì gồng chống lại tiệp chủ có thể nói là tương đương có lợi bộ kẻ mẩn, thế nhưng chống lại cả dù hạ tiệp chủ sẽ không nhất định, dù sao hai bộ kẻ mẩn thực lực sai biệt rất lớn. Phở lì gồng, sử dụng long chi thổ tức cả nọ di rồ lớn tiếng quát. Một đạo rồng màu xanh chi thổ tức từ phở lì gồng trong miệng phun ra. Thần đỡ tuấn cả dù hạ vung tay phải lên, hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ hai chân đứng thẳng. Một đạo điện lưu từ trên người phát sinh, trực tiếp cùng Long Chi Thổ Tức đụng vào nhau. Long Chi Thổ Tức cùng Thần Đở Tuấn trực tiếp ở giữa không trung xảy ra bạo tạc, một đạo không nhìn thấy sóng xung kích hướng về bốn phía khuyết tán ra. Y rồng tải cả rủ hạ không có ngừng lưu, trong mắt hướng về phía phở lì gồng vị trí nhìn một cái, tiệp chú lập tức hóa thành một đạo bạch quang xông tới. Không nên để cho nó tới gần, sử dụng giờ dạ gồng ra. Cả nọ gì rồi hô. Giống phở lì gồng sau khi nghe được, lập tức bay cao, sau đó há miệng ra, một viên màu cam đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra. Tiệp chủ muốn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp sử dụng ý rồng tái đem dở dạ gồng dạ cắt thành hai nửa, cái kia hai nửa đại hỏa cầu, từ tiệp chủ hai bên xẹt qua, rơi xuống trên cỏ, nổ ra hai cái hố nhỏ. Cơ hội tốt, sử dụng dở dạ gồng rụt cả nọ gì rổ thông hồng hai mắt, trong mắt hung quang lóe lên. Hướng về phía phở lì gồng hô. Phở lì gồng sát khí bạo phát, hai mắt trở nên đỏ bừng, cả dù hạ thứ lang bộ dạng có điểm cùng loại, phở lì gồng trực tiếp dùng sát khí khóa được tiệp chủ, sau đó đem sát khí hóa thành khí thế bao vây cùng với chính mình, xông về tiệp chủ. Pháo điện từ cả dù hạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ ở ngực tụ tập một viên pháo điện tử, hướng về phía sử dụng dở dạ gồng rụt tới được phở lì gồng ném một cái. Thình thịch pháo điện từ trực tiếp bị dở dạ gồng rụt đụng nát, phở lì gồng quấn quýt lấy điện lưu nhắm thẳng vào tiệp chủ. Tỷ hệ cả tiệp chủ bị phở lì gồng dở dạ gồng rụt trực tiếp trúng đích ngực, toàn bộ bộ kẹ mẩn đụng phải bay ngược trở về, trực tiếp nện vào lại mặt trên cỏ. Không muốn buông tha nó, tiếp tục công kích sử dụng địa chấn thế nhưng cả nó gì rổ rõ ràng không muốn buông tha tiệp chủ, dĩ nhiên kêu phở lì gồng tiếp tục công kích. Phở lì gồng tuy là lộ ra không quá nguyện ý biểu tình. Thế nhưng đối mặt cả nọ gì rổ cái này giáo huấn luyện ra mệnh lệnh, phở lì gồng vẫn là tuân thủ. Chỉ thấy phở lì gồng nâng lên đuôi, hướng về phía mặt đất hung hăng đập một cái, một đạo không nhìn thấy ba động, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Mặt đất đột nhiên không ngừng lay động. Chỉ là lúc này nguyên bản ở trong hầm tiệp trù đột nhiên hóa thành một đoàn khói trắng tiêu thất. Thế thân lúc nào cả nọ gì rổ tuy là tâm tình trở nên không ổn định, nhưng là lại vẫn có thể nhận ra tiệp trù sử dụng thế thân. Tiệp chủ hướng về phía phở lì gồng sử dụng cái cò súng cạ rủ hạ mỉm cười hướng về phía giữa không trung hô. Làm sao có thể không chỉ là cạ nọ gì rổ không phải tin tưởng, chính là khán giả cũng không tin tưởng. Thế nhưng trên thực tế, Tiệp Trù quả thực từ giữa không trung đột nhiên xuất hiện tại Phở Lì Gồng trên đỉnh đầu hướng về phía nó dùng đuôi sử xuất cái cỏ súng. Thình thịch cái này khiến đổi Phở Lì Gồng nện vào trong sân cỏ. Xin lỗi, ta Tiệp Trù có thể tự do khống chế từ trường, muốn lợi dụng từ lực tiến hành trôi thật sự là quá dễ dàng. Cho nên trên thực tế Phở Lì Gồng giờ dạ gồng rụt bắn chúng thời điểm, ta Tiệp Trù căn bản cũng không có đại sự, chỉ bất quá vì công kích cơ hội, giả bộ. Thế thân cũng là đang đập vào bãi cỏ thời điểm sử dụng. Cả dù hạ bình thản giải thích. Đứng lên, Phở Lì Gồng. Cả nọ gì rồ lớn tiếng hướng về phía Phở Lì Gồng hô. Phở Lì Gồng cũng không phụ hắn kỳ vọng, trọng tân phi lên. Mà Tiệp Trù thì là nổi lơ lửng, cùng Phở Lì Gồng ở giữa không trung nhìn nhau. Bất quá đối lập nhau Tiệp Trù ung dung thoải mái, Phở Lì Gồng liền có vẻ chăm chú đối đại rất nhiều. Ta cũng không tin ta ngay cả một con Tiệp Trù đều đánh không thắng. Phở Lì Gồng sử dụng nhất đại lực lượng giờ dạ gồng rụt cả nọ gì rồ vẫn là không muốn tin tưởng chính mình sẽ bị bại triệt để như vậy, hướng về phía Phở Lì Gồng lớn tiếng hô. Như vậy chúng ta cũng tới đi Tiệp Trù. Sử dụng toàn lực giác tỉnh lực lượng. Cả dù hạ lớn tiếng hô. Tiệp Trù toàn thân bốn phía nổi lơ lửng từng viên một màu xanh nhạt viên cầu nhỏ, không ngừng vòng quanh Tiệp Trù di động, ở Tiệp Trù dưới thao túng, xếp thành một viên năng lượng đạn, Tiệp Trù hai tay đẩy, một đạo màu xanh nhạt giác tỉnh lực lượng quang trụ từ Tiệp Trù trên người phát xạ ra ngoài. Mà Phở Lì Gồng thì là lần nữa dùng sát khí khóa được Tiệp Trù, sau đó đem sát khí hóa thành khí thế bao vây cùng với chính mình, xông về Tiệp Trù. Lưỡng đạo ánh sáng màu xanh đụng vào nhau, đối chiến sân bầu trời bạo phát ra cực kỳ mạnh mẽ phong bạo, khiến người ta đều không thể xem tinh tưởng tình huống bên trong.